Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong Tân nhạc Việt Nam tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu Duy Khánh, một ca sĩ được ái mộ hàng đầu, đồng thời cũng là một nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc giá trị. Tuần này, chúng tôi xin nói về một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng khác trong làng Tân nhạc Việt Nam, đó là Mạnh Phát, người còn được biết tới dưới hai bút hiệu khác là Tiến Đạt và Thúc Đăng. Rồi chiều nào anh qua xóm vắng, đã mấy mùa trăng anh cách xa, mấy lần nghe tim thiết tha. Cớ sao anh tưởng chừng là hôm qua, đôi ta hẹn nhau giữa lòng mây răng che già. Mặt mà làm sao nhìn trăng lên xa xa, hai đứa thì thầm chuyện cũ qua, ước ngày mai đời nở hoa. Mười năm đam mê yêu đương, bước đến lối thường bỗng biết sầu. Bồi hồi từ mùa trăng xa xôi, anh đã nhủ lòng thôi nhớ thương, cả cuộc đời cho gió sương. Nhớ hôm em dầu dầu nhìn anh đi, long lanh bờ mi ngắt cành hoa gầy bên đường. Anh hỏi buồn không, mà sao em không nói, cho thấy cuộc đời thêm ấm vui, thấy nụ cười trên khóe môi. Chiều nay giữa lúc nhớ mong, nương theo gió qua tiếng sáo buồn. Đầu xuân đến lúc tàn đông lạnh lẽo, mà người đi mãi nơi phương trời nào lãng quên, hồn con tìm nhớ đến bóng dáng xa xưa. Thời gian mấy chóng đi qua, tình yêu nào theo gió bay về nơi trời xa, thì người em gái nơi quê nhà chờ mấy đời. Xóm ấy nghe kể rằng một ngày cuối đông, tiếng cười rộn vang xóm thôn. Có cô em nho nhỏ đẹp thương mong, bước xuống thuyền hoa kết bằng môn màu sắc hồng. Ôi buồn làm sao chiều nay bên xóm vắng, không tiếng thì thầm chuyện cũ qua, ước ngày mai đời nở hoa. Chỉ biết trên bến sông tiếng sao nhớ mong, nghe sao chạnh lòng. Nhắc tới Mạnh Phát, có lẽ trong số thính giả tuổi từ trung niên đổ lại, không mấy người biết ông từng là một nam ca sĩ, không phải một ca sĩ trung bình mà là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu. Lúc đó là vào cuối thập niên 1940 tại Sài Gòn, sau khi hãng đĩa BK đi tiên phong với việc thu vào đĩa nhựa những bài nhạc Tây lời Việt do nữ ca sĩ Ái Liên trình bày. Tiếp theo là hãng đĩa Asia với hai sáng tác của Đức Quỳnh do chính ông hát, tới lượt hãng đĩa Polyphone nhập cuộc với hai giọng hát Trần Văn Trạch và Túy Hoa. Tiếp theo là hàng chục đĩa nhựa với bốn giọng ca vàng. Đồng thời cũng là hai đôi uyên ương nổi tiếng, đó là Mạnh Phát Minh Diệu và Châu Kỳ Mộc Lan. Trong một buổi nói chuyện gần đây, chúng tôi đã được nhạc sĩ Văn Giảng, tức Thông Đạt, hiện đang sinh sống tại thành phố Melbourne, cho biết đôi chút về thân thế của Mạnh Phát, cũng như cơ duyên đưa đến sự nổi tiếng của bản Ai Về Sông Tương. Ca khúc đã đưa tên tuổi của cả người viết lẫn người hát lên đỉnh cao danh vọng. Không được rõ, nhưng mà biết là ông tuổi cùng tuổi tôi ấy. Năm nay thì ông cũng là 84 ra, nhưng ông mất sớm lắm, khoảng 49 tuổi là ông mất à. Ông thì vô mình năm lâu rồi, nhưng mà gốc là mình cũng đó. Chứ không phải là miền Nam đâu. Ông vô ông ở Sài Gòn lâu rồi, nhưng mà gốc thì miền Trung không biết chỗ nào hả. Năm 49 ấy, tôi được việc ông Mạnh Phát, lúc đó là ông nổi tiếng nhất ở đài Phật Thanh Pháp Á, đài của Pháp đó. Đài đó là hay nhất ở Việt Nam mình ấy. Thành ông là ca sĩ nổi tiếng nhất ở miền Nam rồi. Thành ông có cơ hội giúp em biết là kỳ đó ông nhắc cái đoàn văn nghệ ra Huế trình diễn, thì ông đến thăm tôi. Thì năm 1949 á, cái lúc tôi sáng tác xong cái bài Ai về sông Sương, thì tôi hát trong nghe để cho vui, trong nghe ông xích quá, ông nói thôi để cho mọi cái bài này đem vô Sài Gòn hát nha. Thì tôi đem bài này vào Sài Gòn hát thôi, người nào xin tôi bài này thì ông nó giận chơi á, là phải có một cà phê tôi cho bài này á. Rồi ông vô ông hát cái bài này rất hay. Rất tiếc lần sau này tôi cũng có mà, tôi cũng nghe đâu, tôi xin phim cũng có cái dòng hát ông. Mà người ta hình như cũng sao lãng về ông nhiều à. Chứ ông là ca sĩ hạng nhất ở Sài Gòn đó, thời 49-50 đó. Khán giả thích cái bài của Ai Về Sông Sương của tôi, nhưng giờ cái dòng hát của Mạnh Phát ăn khách nữa. Thật cho nên cả hai cái yếu tố chung là nhau thành cái bài nổi tiếng. Thời đó thì Đài Phật Hà một có tổ chức chương trình về nhạc yêu cầu. Thì mỗi năm họ tổng kết lại để qua thì cái bài nhạc nào là hay nhất trong năm. Thì cái bài đó ông đem vô ông hát cuối cái năm đó thì là bài Ai Về Sông Sương là hạng nhất năm 49. Như lời nhạc sĩ Văn Giảng vừa trình bày, bản Ai Về Sông Tương do Mạnh Phát hát nay đã bị thất truyền, hoặc có thể có những người còn lưu giữ nhưng không chịu phổ biến. Vì thế, chúng tôi đành phải chọn một trong hai bản nhạc khác do Mạnh Phát hát, hiện vẫn còn được phổ biến, gửi tới quý thính giả để chúng ta cùng nghe lại một giọng ca vàng cách đây đã gần 60 năm. Đó là bản Lời Người Ra Đi của Trần Hoàn. Chúng tôi không biết rõ Mạnh Phát ngưng hát vào năm nào, chỉ biết vào khoảng những năm từ 1956 tới 1959, khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông làm trưởng đoàn văn nghệ Vì Dân có nhiệm vụ lưu diễn khắp nơi, rồi làm trưởng ban ca nhạc Tiếng Thời Gian trên Đài Phát Thanh Sài Gòn, thì vẫn có sự hợp tác của hai giọng ca Mạnh Phát và Minh Diệu. Thế nhưng, trước đó gần 10 năm, tức là vào cuối thập niên 1940, đầu thập niên 1950, Mạnh Phát đã khởi sự sáng tác dưới bút hiệu Tiến Đạt. Đa số các sáng tác của ông trong thời gian này đều viết về tình tự quê hương, với nét nhạc nhẹ nhàng, lời ca trong sáng, như các bạn Mong Người Trở Lại, Ai Về Quê Tôi, Nhớ, và được ưa chuộng nhất phải là hai bản Gửi Cánh Mây Trời theo thể điệu tango và Trăng Sáng Trong Làng theo thể điệu luân vũ, khoan thai, dịu dàng. Đêm nay trăng sáng soi làng tôi, một vài cô thôn nữ say lúa lo ngày mai, cười vui theo ánh trăng huyền lan, đưa câu hò tình tứ, lúa thoáng bao mùi hương, bên hàng dâu thưa một đoàn trai trắng cùng nhau ca vang câu tình quê. Trăng lên cao dần trên hàng tre thấm soi sáng làng tôi, gió đưa êm đềm mơn hồ sen trắng rung mấy hàng cau. Đêm nay trăng sáng soi triền miên, một chiều vương lưu luyến hương thoáng bay ngàn phương, làn trắng soi sáng trên dòng sông, trên ven đồi mờ thắm chiếu khắp lên chân gian, bên bờ ruộng quê lượm lòng hương lúa, chiều nay trăng lên trên đồng xanh. Bước sang thập niên 1960, tức thời kỳ phát triển của nền nhạc thời trang, Mạnh Phát chuyển hướng và bắt đầu sáng tác mạnh dưới bút hiệu Mạnh Phát. Ca khúc nổi tiếng đầu tiên của ông là Bến Nước Tình Quê. Tiếp theo là các bản Rồi Một Ngày, Nhớ Mùa Hoa Tím và Hoa Nở Về Đêm. Ba bản này đều được Lệ Thanh, nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất thời đó trình bày. Càng về sau, các sáng tác của Mạnh Phát càng trở nên diễm tình, ủy mị và dĩ nhiên rất ăn khách. Như các bạn Đêm Không Trăng Sao, Gió Chuyển Mùa Thương, Rồi Một Ngày, Sương Lạnh Chiều Đông, Vọng Gác Đêm Sương, vân vân. Song song, ông còn có nhiều sáng tác nổi tiếng viết chung với các nhạc sĩ bạn, như Áo Tím Ngày Xưa với Lan Đài, Cung Thương Ngày Cũ với Nguyễn Văn Đông, Phố Vắng Em Rồi với Nguyễn Đan Thanh, Chuyến Đi Về Sáng với Trần Thiện Thanh, và ăn khách nhất phải là bản Nỗi Buồn Gác Trọ viết chung với Hoài Linh. Đây chính là ca khúc đã đưa Con Nhạn Trắng Gò Công, tức nữ ca sĩ Phương Dung, lên đài danh vọng sau khi cô được thính giả biết tới qua bản Những Đồi Hoa Sim của Dũng Trinh. Ngày ấy, một bài báo ở Sài Gòn viết rằng Mạnh Phát đã có công đào tạo Phương Dung sau khi cô từ Gò Công lên Sài Gòn theo học tại trường trung học Nguyễn Bá Tòng. Thực hư ra sao, chúng tôi chưa có dịp nghe cô xác nhận. Chỉ biết một điều chắc chắn, trước khi Thanh Tuyền xuất hiện thì Phương Dung là người hát nhạc của Mạnh Phát đạt nhất. Phương Dung có một giọng hát thánh thót, ngân vang, trong sáng, chất phác và hồn nhiên. Tuy không để lại nhiều ấn tượng như những giọng hát điêu luyện cầu kỳ, nhưng rất được giới học sinh và các anh lính tiền đồn yêu chuộng. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trắng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng đưa tưởng như bước lê hè phố, có người con gái buông tóc về tú về ấp chuyện vũ quy, kết lên tà áo màu hoa cưới gắn cho buồn lớn côi phố nhỏ vắng thêm một sông sâu, cô nhân ở đi về đâu? người hôn chìm vào đôi mắt ai hân chưa chọn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, răng sầu nhân thế đọng trên mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một vào giữa thập niên 1960, nền nhạc thời trang bị khủng hoảng giọng ca nữ vì Lệ Thanh bỏ đi lấy chồng và tuyên bố một đi không trở lại. Thanh Thúy cũng đi lấy chồng và chưa cho biết ngày về. Hà Thanh và Hoàng Oanh thì không chịu hát trên sân khấu. Thành thử chỉ còn lại Minh Hiếu và Phương Dung. Đúng vào thời cơ ấy, Mạnh Phát đã cho Trình Làng một ngôi sao mới, nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Và cô nữ sinh gốc Đà Lạt này đã nổi tiếng thật nhanh. Tuy không có vóc dáng Tây Phương lý tưởng như Minh Hiếu, không có nhan sắc mặn mà và dáng vẻ nữ sinh thanh thoát như Phương Dung, nhưng Thanh Tuyền lại có sức chinh phục khán thính giả một cách mãnh liệt với con người mộc mạc dễ mến và giọng ca thiên phú độc đáo của cô. Một số người khó tính cho rằng tiếng hát của Thanh Tuyền chua như giấm, một số khác lại than phiền nghe cô hát nhức óc đinh tai. Nhưng với đại đa số thính giả bình dân, Thanh Tuyền phải được xem là nữ ca sĩ ăn khách bậc nhất trong những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970. Cùng với việc giới thiệu Thanh Tuyền, Mạnh Phát đã lấy thêm một bút hiệu mới là Thúc Đăng, tác giả của những ca khúc nổi tiếng như khúc nhạc Đồng Quê, Mong Người Chiến Sĩ, Tôi Gặp Em, Ngày Xưa Anh Nói và Dấu Chân Kỷ Niệm, một trong hai ca khúc nhãn hiệu cầu chứng của Thanh Tuyền. Bản kia là Nỗi Buồn Hoa Phượng của Thanh Sơn. Căn cứ theo những tấm ảnh chụp ngày mới đi hát, cũng như lời kể lại của một số người quen biết, Mạnh Phát có những nét đẹp tự nhiên, từ khuôn mặt khôi ngô tới mái tóc rợn sóng, nhưng chững chạc, điềm đạm, chứ không chảy chuốt bay bướm như đồng nghiệp Châu Kỳ. Có thể vì vậy mà khi hãng Mỹ Vân thực hiện cuốn phim Tình Quê Ý Nhạc, họ đã mời Mạnh Phát thủ vai chính bên cạnh Mộc Lan, vốn là vợ của Châu Kỳ, vì cho rằng ông thích hợp với vai trò này hơn. Về tính tình của Mạnh Phát, cũng trong cuộc nói chuyện với nhạc sĩ Văn Giảng, chúng tôi được ông cho biết như sau. Mạnh Phát lúc lắm hiền lành lắm, chơi bạn bè vui vẻ lắm. Thì nhất là những người mầm nào mà có biết uống rượu uống đồ vui vẻ với nhau thì ông vui lắm. Thì còn tôi thì tôi là loại người không biết uống rượu đâu. Khi tôi mới vô tôi đi chơi, là mấy ông dù ông mẹ ông đi về Huỳnh Anh này, nhất là Huỳnh Anh với Mạnh Phát. Hai ông là hai uống rượu mạnh á, sáng nào cũng đi uống cả. Và khi mà đi uống đồng kêu tôi đi, mời tôi đi. Nhưng mà lần sau ông mời thầy mình không uống rượu đó. Mấy ông nữa là thân nhau về vấn đề mà uống rượu vui vẻ với nhau, nghệ sĩ uống nhiều rượu mạnh, uống dữ lắm. Chắc vì như cái nói đó mà sống thoải mái lắm, thầy viết nhạc đâu khỏe khoắn hay. Rất tiếc, Mạnh Phát đã sớm ra đi vào tuổi 49, tức là khoảng năm 1972-73. Thời gian đó chúng tôi không có ở Sài Gòn, cho nên không biết tang lễ của ông được tổ chức lớn nhỏ ra sao. Nhưng có điều đáng buồn là sau năm 1975 tại hải ngoại, người ta ít nhắc tới thân thế, sự nghiệp của ông, trong khi lại tận tình khai thác những sáng tác mà ông đã để lại cho đời. Cho nên, bài phát thanh tuần này xin được xem như một đóng góp nho nhỏ vào việc tưởng nhớ và vinh danh Mạnh Phát, người ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài hoa và đáng mến của miền Nam thuở nào. Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm an. Có anh và em, còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú. Thank you.